Mặc dù xem ra anh vẫn tuấn tiêu sái, nhưng có thể cảm thấy rõ ràng anh gầy đi ít nhiều. Chẳng lẽ anh sống cũng không dễ chịu sao? Ông chỉ là hy vọng chúng ta chia tay, ông ấy sợ anh không nghiêm túc. Khả Na nhẹ giọng nói. Nói hiu nói vượn, ai không nghiêm túc chứ? Anh so với Ngọc Trai còn thật hơn. Mặt anh nghiêm chỉnh nói. Đây là cách so sánh gì vậy? Nhưng anh là tổng giám đốc của một tập đoàn xuyên quốc gia. Ngộ nhỡ những người trên thương trường nghe lời nói này của anh nhất định sẽ không chịu nổi tự sát. Nhưng Đông Lôi chỉ gặp phải một người có tính tình ngay thẳng như vậy chính là khắc tinh của anh. Một người nhất định chặt đứt được tất cả đào hoa của anh, chiếm lấy sự sủng ái của anh dành cho 3.000 người phụ nữ. Đó chính là Khả Na. Nhưng Khả Na không biết nếu như anh muốn thứ gì, tuyệt đối không thể không chiếm được. Em cảm thấy ông nội nói rất có lý, em nguyện ý cho anh thời gian để suy nghĩ. Anh quyết định, anh muốn em, cho nên anh tới tìm em. Lần này tuyệt đối anh không để em bỏ đi. Người đàn ông này còn dùng microphone nói lớn như vậy, Khả Na không cần soi gương cũng biết mặt mình đỏ như mông khỉ rồi. Em đừng nói gì cả, trừ phi em nói yêu anh, nếu không anh tuyệt đối không nghe. Anh bá đạo nói. Nào có người lại như vậy, thế nhưng đây chính là tính cách của anh không phải sao? Bây giờ anh muốn gì? Hát sao? Khả Na nghĩ đùa, lại không bao giờ nghĩ rằng cô đoán đúng, anh muốn hát. Anh muốn hát một bài để chứng tỏ anh yêu em. Anh thâm tình khẩn thiết nhìn cô. Thật sự anh muốn hát. Nét mặt của cô giống như sắp đến ngày tận thế, nhưng những người khác không biết sắp có chuyện đáng sợ gì xảy ra. Dĩ nhiên, người dẫn chương trình chen miệng vào. Dù sao cô chưa bao giờ gặp một vương tử tuấn mỹ khí chất lại trẻ tuổi như vậy, hơn nữa còn tuổi trẻ tài cao, gia tài bạc vạn, sẽ không nhịn được xúc động muốn làm người mai mối. Đúng vậy, hát tình ca là cách biểu đạt tình cảm lãng mạn nhất bây giờ. Tiểu thư, cô thật sự rất may mắn, có thể lấy được một ông xã như vậy, cô phải giữ thật chặt nha. Khả Na chút giờ khóc giờ cười, tại sao đám đông bên cạnh cô cũng muốn đẩy cô cho một người đàn ông như thế này? Chẳng lẽ đời này trừ anh, cô không còn cơ hội lựa chọn nào khác sao? Đương nhiên là có, nhưng có thật cô muốn lựa chọn không? Trong lòng cô có một giọng nói nho nhỏ nói như vậy với cô. Khả Na nhìn mặt Đông Lôi tiều tụy lại càng tăng thêm xung đột khiến người ta muốn ôm, muốn yêu thương hơn. Anh như một cậu bé khát vọng người yêu ta, rồi lại bị cự tuyệt. Nhưng cô biết anh không phải một cậu bé mà là một người đàn ông bá đạo. Vậy mà cô lại không thể tự kiềm chế tình yêu với người đàn ông này. Nếu như trước kia cô không biết thì mấy ngày trải qua tương tư khổ sở như vậy cũng đủ làm cho cô hiểu. Mặc dù ban đầu ông Tư Mã muốn cô rời khỏi nhà một thời gian là hy vọng cho Đông Lôi có thời gian để tỉnh táo, suy nghĩ lại lần nữa, xác định có yêu cô hay không, lại đồng thời để cho cô xác định được trái tim mình. Nhạc mở đầu vừa vang lên cũng đã được một lúc, người xem dưới sân khấu cũng phát hiện có gì đó không đúng đắn, toàn bộ ánh mắt đều nhìn đôi nam nữ trên sân khấu. Nếu như em không đồng ý lời cầu hôn của anh sẽ hát bài này mãi, biết khi nào em đồng ý mới thôi. Đồng Lôi phách lối nói. Nghe vậy ánh mắt Khả Na khẽ trợn to, vẻ mặt co rúm lại bất an. Anh không thể làm như thế. Anh muốn như vậy. Anh không biết như vậy sẽ có hậu quả gì không? Khả Na khẩn trương nói. Mặc kệ, anh muốn làm như vậy. Hát đi, hát đi, hát đi. Những người dưới sân khấu hô hào cổ vũ. Khả Na nuốt một ngụm nước miếng không biết nên làm sao mới phải đây. Đang lúc cô chần chờ tất cả không còn kịp rồi. Tiếng hát như giết gà nhưng không giết chết khiến cho rất nhiều người phun ra thức ăn trong miệng. Mặc kệ là rượu hay cơm, có thể phun đều phun ra hết. Trời ạ, ma âm chuyển não à? Nhưng là anh chàng đó hát sao? Ai cứu tôi với? Tất cả mọi người đều bịt hết tai lại. Những người đàn ông trên sân khấu cầm micro cố ý hát tiếp. Trời ạ, ông trời quả nhiên rất công bằng, khiến toàn bộ đàn ông trên thế giới hâm mộ anh. Phụ nữ thích gương mặt tuấn tú của anh, nhưng lại cho anh tiếng hát kinh khủng nhất thế giới. Nhưng bây giờ có thể không cần công bằng không, chỉ cần có thể ngăn cản tất cả tai nạn. Người dẫn chương trình thống khổ nằm trên mặt đất, dãy dụa vươn tay kéo kéo váy Khả Na, dùng giọng nói không tốt cầu khẩn. Cầu xin cô đồng ý lời cầu hôn của anh ta đi, để anh ta đừng hát nữa. Giống như muốn làm khó cho Khả Na, đồng đôi hát càng hăng say hơn, còn đập vỡ ly rượu trên bàn, dọa vài đứa trẻ con khóc lóc. Tại chỗ tiệc đang vui vẻ lại trở thành nơi âm ma truyền não đáng sợ, tiếng kêu than vãn dậy khắp trời đất, thê thảm không nỡ nhìn. Tiểu thư, cầu xin cô đồng ý, mau đồng ý đi. Mọi người đau khổ gào khóc, bộ dạng giãy giụa khó chịu làm người ta không đành lòng. Được rồi, Khả Na rốt cục cũng mở miệng. Quả nhiên tiếng hát lập tức dừng lại. Đôi mắt xinh đẹp của người đàn ông đang cầm microphone kia lóe ra tia cảm động, bước một bước dài ôm chặt lấy cô, chặt đến mức làm cho cô thiếu chút nữa không thể thở. Em... ngay cả nói cô cũng không thể nói. Thật tốt quá, anh biết ngay là em muốn anh, vẫn yêu anh. Nếu như em lo lắng vì em thay lòng làm tổn thương tên kia sẽ gặp báo ứng, anh sẽ giúp em gánh vác. Dù sao vì đã chọn anh mới có thể bị báo ứng. Báo ứng gì? Phải làm một cô tuyệt tình, làm một quyết định khó xử, chẳng những lo lắng ánh mắt mọi người khác hiểu lầm, còn lo lắng sẽ gặp sự trả thù nhục nhã. Không có báo ứng. Khả Na ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nhìn anh, đáy mắt tràn ngập ánh sáng, thâm tình khẩn thiết nói. Trước kia, em cảm kích tấm lòng của anh ấy dành cho em, nhưng em không thể đón nhận. Anh ấy quá đau lòng mới quyết định đi nước ngoài. Về nước nhìn thấy em và anh yêu nhau, trong lúc nhất thời cho là em lừa anh ấy. Vì em từng nói với anh ấy, em cự tuyệt anh ấy không phải vì anh. Nhưng thật ra là vì anh, phải không? Người đàn ông này nhìn rất phơi phới làm gì chứ? Sau đó em đi tìm anh ấy, không phải là muốn bù đắp cái gì, chẳng qua là cảm thấy phải nói chuyện với vợ anh ấy một chút thôi. Cô nói ra mục đích ngày hôm đó. Cho nên khi đó không phải em đi tìm người yêu cũ, mà là nói chuyện với vợ tên bột mì kia. Thấy ánh mắt cảnh báo của người yêu, Đông Lôi vội vàng sửa lại. À, vợ học trưởng. Cô gật đầu một cái. Cho nên không phải em lo lắng bị báo ứng. Không phải. Cô nghiêm mặt vì nhớ tới trước kia anh bắt nạt cô, hiểu lầm cô. Cô cảm thấy rất giận. Anh vui vẻ ôm cô xoay vòng trên không, xoay mấy vòng đột nhiên dừng lại. Anh cau mày đe dọa nhìn cô. Đợi chút, tên kia có phải có ý đồ bất lương với em không? Không biết, nhưng anh ấy nói nếu anh đối với em không tốt, bất cứ lúc nào anh ấy cũng sẽ giành lại em. Giống như quan tâm em gái vậy, Khả Na không nói những lời này ra, vì cô phải cho người đàn ông này có cảm giác bị uy hiếp một chút. Đồng Lôi sụi mặt xuống. Nói như vậy không phải muốn anh chiến đấu cả đời sao? Ừ, anh nên nghiêm túc suy nghĩ có cần làm tên học trưởng kia bốc hơi khỏi trái đất hay không? Nhìn thấy trên mặt biến hóa liên tục, Khả Na không biết anh lại nghĩ lung tung cái gì, vì vậy đẩy nhẹ anh. Anh đừng làm bậy. Em muốn làm gì? Không cho phép em bỏ lại anh. Anh tìm em đã lâu, tìm mệt muốn chết. Vừa nói xong anh lại ôm cô thật chặt. Nếu như anh không muốn mệt như vậy, hoặc là sợ hãi, vậy thì buông tha đi, bây giờ vẫn còn kịp. Nói hiu nói vượn, bản thiếu gia làm sao có thể buông tha? Anh căn bản cảm thấy mình tuyệt đối vì muốn thay mặt tên đàn ông hoa tâm thối nát kia mà sống. Anh như đang nói chuyện đương nhiên. Thì sao? Cô quay đi nhìn anh. Thì về sau trong thế giới của em, chỉ có mình anh thôi. Anh bá đạo nói. Đừng quên, nếu như anh thật sự muốn em, về sau không có một bông hoa nào đâu. Không sao, không sao. Dù sao đã không còn bông hoa nào nhiều năm rồi. Bông hoa xinh đẹp không có, ngay cả bông hoa bình thường cũng không có đâu. Cô lại tốt bụng nhắc nhở. Không sao. Ngay cả một đóa hoa cũng không có đâu. Môi của anh dán lên môi cô lẩm bẩm nói. Anh chỉ muốn em muốn chém bao nhiêu hoa đào thì chém bấy nhiêu. Anh không quan tâm, chỉ cần đường tình yêu của chúng ta không có trắc trở là được rồi. Khả Na chậm rãi vươn tay ôm lấy cổ anh, cảm thấy thể xác lẫn linh hồn của mình lại lâng lâng khi anh thâm tình ôm hôn cô triền miên, thật lâu không thể tự kiềm chế. Dưới sân khấu đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay rộn rã, gọi hai người trở về hiện tại. Lúc này Khả Na mới phát hiện ra bọn họ tự nhiên ở trên sân khấu biểu diễn cảnh tình cảm, quá mất mặt đi. Quả nhiên yêu sẽ khiến cho người ta thành kẻ điên, nhưng mà những người xem dưới sân khấu cũng thật khờ, nhìn thấy như vậy ai cũng vui vẻ. Cô thật xấu hổ rúc vào ngực của Đông Lôi, cứ tưởng rằng anh có một trận cũng cảm thấy ngượng ngùng, nào biết người này lại càng vui hơn. Cảm ơn tất cả mọi người, nếu tất cả mọi người ủng hộ tôi như vậy, khích lệ tôi như vậy, tôi sẽ hát một bài nữa để báo đáp mọi người. Vừa nói xong, Khả Na cảm thấy hình như có một trận gió thổi qua, sau đó bốn phía yên tĩnh. Cô ngẩng đầu nhìn lên, lại giật mình, chỉ thấy ở dưới sân khấu bà con cùng các chàng trai cô gái đều không thấy hết. Để lại chén bát hỗn độn đầy bàn, dưới đất đầy vỏ chai rượu cùng rác, còn có một con chó đen nhỏ đang vui vẻ cắn đùi gà. Hiện trường căn bản không thấy một nửa bóng người nào. Anh hát đáng sợ vậy sao? Đồng Lôi có chút nổi cáu. Khả Na nhìn anh, sau đó đưa ra bàn tay bé nhỏ trắng nõn vỗ về ngực anh, an ủi nói. Không sao, chúng ta về nhà, em hát cùng anh được mà. Nana, em rất tốt. Đồng Lôi lại ôm chặt cô vào trong ngực. Anh ơi, em không thể thở. Mặc kệ, anh muốn ôm em như vậy. Ai bảo em thơm như vậy, mềm như vậy, ôm thật sướng. Được lắm, toàn bộ trách nhiệm đổ hết lên đầu cô. Người đàn ông này thật là bị làm hư rồi. Nhưng cô phát hiện mình càng ngày càng thích cách độc chiếm như vậy, cho dù sắp thở không nổi, cô cũng cam tâm tiếp nhận. Bởi vì việc này chứng tỏ anh yêu cô cỡ nào, cần cô cỡ nào. Có lẽ vừa bắt đầu cô đã cảm nhận được tình yêu của anh. Lần đầu tiên mình bị đôi tay có lực của anh ôm lấy, sắp không thể thở, trong nháy mắt cô cũng đã thay đổi. Có lẽ khi anh xuất hiện trước mặt cô, tràn ngập khí khái lớn tiếng nói, cô chặt đứt đường đào hoa của anh. Bộ dạng thiên hạ vô song phách lối có 102 cũng đã bắt được lòng cô rồi. Nana, em yêu anh ở điểm nào? Khả Na cười một tiếng. Đều yêu. Cô tuyệt đối không thừa nhận cô thích bề ngoài tuấn mỹ của anh. Tuyệt đối không. Wow, một cái kết thật là ngọt ngào phải không các bạn? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net